Chương 98. Tạ Phản thấy cô như vậy thì thấy đáng yêu, đột nhiên thay đổi ý định, vòng tay ngang qua eo cô dùng chút sức bế cô lên. Anh đi về phía phòng tắm, trên đường đi hôn cô ấy cái, để tắm chung đi. Cứ hễ hai người tắm chung, Tạ Phản luôn không tránh khỏi việc sờ mó lung tung trên người cô. Tô Y Man không thể cúi đầu, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy tay anh đang làm gì. Cảnh tượng đó thực sự quá có sức va chạm thị giác. Chẳng trách gần đây cô cảm thấy kích cỡ áo lót của mình phải mặc lớn hơn một cỡ. Thường thì anh không cần mất nhiều thời gian để khởi động, mà tập trung bắt đầu vì thưởng thức. Mồ hôi trên người cả hai ra từng lớp, rồi lại được nước xả trôi đi hết lần này đến lần khác. Tô Y mang yếu ớt gối đầu lên vai anh thở dốc. Tạ Phản dùng khăn tắm lau khô những giọt nước trên người hai người, bế cô ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, đặt cô lên bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh. Anh đi ra ngoài không lâu sau thì trở lại, trên người đã mặc quần áo, tay cầm bộ quần áo tìm được từ vali của cô. Anh bắt đầu mặc nội y cho cô, Tô Y mang thực sự xấu hổ, cẳng chân bị anh giữ giãy giụa, chị em tự mặc. Tạ Phản không cho cô cử động. Mặc đến vị trí đùi cô thì bế cô lên cao hơn một chút, mặc xong miếng vải nhỏ bằng lòng bàn tay đó cho cô, chứ không phải nói rất mệt sao. Cô miễn cưỡng nhớ lại lúc nãy khi anh làm quá mạnh cô đã lẩm bẩm vài tiếng ê mệt quá. Tạ Phản tiếp tục mặc váy cho cô, gấu váy che đến đầu gối cô, bên dưới là đôi cẳng chân thẳng tắp, trắng miệng như ngọc bạch dương chi, đường nét cực kỳ đẹp, thon dài cân đối, không có một chút mỡ thừa. Vừa nãy chính là đôi chân này đã quấn quanh eo anh. Tạ Phản nuốt nước bọt, cổ họng lại bắt đầu khô khốc, hai tay chống lên mép bồn rửa mặt hai bên người cô, "Để tự đi hay anh bế em?" "Em tự đi." Tô Y Man muốn nhảy xuống, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, cô đưa tay đẩy anh một cái. Tạ Phản lùi lại, cô nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cả người đổ về phía trước. Tạ Phản một tay ôm cô lại, vẫn bế cô, như chăm sóc một người tàn tật không thể tự lo liệu. Có tí bản lĩnh này thôi à, mới làm có một lần mà chân đã mềm nhũn thế này. Nhưng mà Tô Y mang biện hộ cho mình, để anh làm một lần cũng rất lâu. Tạ Phản vừa được no nê nên tâm trạng vui vẻ cong môi, để lâu em không thích à. Anh thấy em rên nhập tâm lắm mà, hệ tính cách xấu xa của Tạ Phản trỗi dậy khi hai người ở riêng, hệ đâu có giống không sướng chút nào. Tô Y mang thực sự không chịu nổi những lời nói mức độ này, hệ Tạ Phản, anh đừng nói nữa. Anh cười càng vui vẻ hơn. Đặt cô lên giường nghỉ ngơi, anh đi ra ban công nghe điện thoại. Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, Tô Y mang nhìn anh mấy lần. Cuối cùng không nhịn được đi tìm anh. Bước qua cửa trượt, bên ngoài là một ban công ngắm cảnh bán mở, tầm nhìn tuyệt vời. Tạ Phản ngồi trên ghế lười nói chuyện điện thoại với người ta, không nói tiếng Trung, mà đang giao tiếp bằng tiếng Anh, lại còn là giọng Anh chuẩn. Dường như đang nói về chuyện gì đó. Cụ thể thì Tô Y Man không hiểu, không làm phiền anh, quay người định đi. Bàn tay Tạ Phản đặt trên lưng ghế sofa giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa móc về phía cô, ra hiệu cho cô qua đó. Tô Y mang đi chân trần đến bên anh, lười biếng nép vào lòng anh, ôm eo anh nhắm mắt nghỉ ngơi, Tạ Phản thỉnh thoảng nghịch tóc cô. Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Phản đang định làm gì đó nữa thì chuông cửa reo. Anh đi ra mở cửa, Trương Ngạn ôm một chiếc ván lướt sóng cười ngốc nghếch với anh, "Ê anh Phản, mình đi lướt sóng đi, tôi vừa tìm người xem sóng đang đẹp lắm." Tạ Phản nhìn vào trong phòng, "Ê được, mấy cậu xuống dưới đợi trước đi." "Nhìn gì thế? Có dấu người trong phòng à?" Trương Ngạn nghi người né vào phòng, đi được vài bước thì bắt gặp Tô Y Man tò mò đi về phía này. Tóc cô xõa hơi rối, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Mặc một chiếc váy hai dây đi biển, dấu hôn trên cổ và xương quai xanh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt cũng không đúng lắm, tuy không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, nhưng bên trong chứa một lớp sương mù đáng ngờ. Rất giống với việc vừa bị người ta bắt nạt trên giường xong. Trương Ngạn thốt lên trong lòng lẫn miệng, "Ghi ối trời ơi." Quay đầu nhìn Tạ Phản, "Ê thực sự giấu một người à? Đây là bạn gái tôi công khai dẫn đến, cần gì phải giấu?" Tạ Phản tìm thấy một chiếc áo khoác chống nắng nhỏ trong vali của Tô Y mang, anh đi qua mặt cho cô. Anh không nghĩ tại sao lại có hành động này, tóm lại là không muốn cô để lộ quá nhiều trước mặt người đàn ông khác. Kỷ Hồng Sâm cũng ôm một chiếc ván lướt sóng hớn hở chạy đến gọi người, vừa vào phòng đã thấy Tạ Phản đang buộc dây áo khoác cho Tô Y mang, bước chân khựng lại. Trong chớp mắt, anh ta cười, "Ê anh Phản, cậu là cầm thú à? Lừa Y mang vào phòng mình lúc nào, có hỏi ý kiến người ta chưa vậy?" Buộc xong dây, Tạ Phản chậm rãi ngước mắt nhìn cô gái một cái, "Thì em có ở với anh không?" Mấy người Nhiễm Uy và Trữ Lực cũng đến, đứng ngoài cửa khoanh tay cười hì hì hóng chuyện. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Y mang có chút ngượng ngùng. Cô mới chỉ 18 tuổi, một độ tuổi chưa thực sự trưởng thành, nhưng sau khi gặp Tạ Phản, cô đã cố gắng khiến mình trưởng thành nhanh hơn. Bởi vì phong cách hành xử của Tạ Phản thực sự rất trưởng thành. "Vâng." Cô gật đầu. Dù sao mọi thứ cũng đã trao cho anh rồi, ở chung một phòng thì có là gì, lúc này giữ kẻ ngược lại có vẻ hơi làm màu. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Tạ Phản dùng ngón tay gãi nhẹ mũi cô, cười hỏi, "Ê vâng cái gì?" "Ở với anh." Giọng cô khá nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Đám con trai quả nhiên bắt đầu hò reo, Nhiễm Mi giơ ngón cái về phía Tạ Phản. "Ê anh Phản, cậu đúng là tuyệt vời, anh em xin bái phục." Nhìn về phía Tô Y mang, "Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị dâu đủ tuổi chưa vậy? Anh Phản đừng có dụ dỗ trẻ vị thành niên nha." Nhiễm Uy và bạn bè cười đùa lung tung, Tạ Phản khoanh tay giả vờ đá cậu ta một cái, "Ê ông đây là loại người đó à?" "Nhiễm Uy, nghe cậu đừng nói, trông rất giống." Đám con trai đùa giỡn thì chẳng giữ mồm giữ miệng, tất cả chỉ là nói chơi, không ai để bụng, nhưng Tô Y mang sợ Tạ Phản bị hiểu lầm, nghiêm túc nói, "Thì em đã đủ 18 tuổi rồi." "Ôi chao, đã 18 tuổi rồi." Cái đám con trai trêu chọc càng dữ dội hơn, nói ngược lại, "Cái bạn gái của anh Phản tuổi này đúng là lớn thật đấy." Dưới lầu, Đinh Dĩnh Tây ăn mặc sang trọng từ đầu đến chân đang ngồi trên ghế sofa cùng Trần Toàn đợi người. Cửa thang máy mở, ánh mắt của hai người lập tức tìm thấy Tạ Phản trong đám người, rồi chuyển sang Tô Y mang bên cạnh Tạ Phản. Trần Toàn biết Tạ Phản thích chơi bời nhưng cô không ngờ anh lại dám dẫn phụ nữ đi cùng ngay trước mặt Đinh Dĩnh Tây. Trần Toàn dùng ánh mắt tìm kiếm câu trả lời từ Đinh Dĩnh Tây. Đinh Dĩnh Tây không thể cho cũng không thể đưa ra câu trả lời. Tạ Phản cứ cố tình làm cô ấy khó chịu. Chuyện này nói thế nào cũng không vẻ vang gì. Ít nhất trên mặt cô ấy không biểu lộ một chút khác thường nào. Hơn nữa còn có tâm trạng cười với tình địch. "Ê Y mang, mấy tên con trai định đi lướt sóng. Cậu đi với tôi và Trần Toàn đi spa đi, tôi đã hẹn spa ngoài biển rồi." Tô Y mang không thân với cô ấy, cô không thân với bất kỳ ai ở đây ngoài Tạ Phản, cô sẽ dựa dẫm vào Tạ Phản, nếu không có anh, cô sẽ không thoải mái. Nhưng không biết nói thế nào, Tạ Phản đã nói hộ cô, "Là chuyện của bạn gái tôi không cần cô bận tâm." Đinh Dĩnh Tây biết kết quả sẽ là như vậy, cười cứng nhắc, "Ê được. Vậy là tôi xen vào việc của người khác rồi." Cô ấy cũng có lòng tự trọng, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa bỏ đi mà không quan tâm đến ai. Cô tiểu thư này mỗi lần tức giận đều dễ gây chuyện, Trần Toàn lo lắng nói, "Ê Tạ Phản, hay cậu đi dỗ cậu ấy một chút đi." Tạ Phản lạnh lùng khịt mũi, đến chỗ cửa ra vào thay giày, lấy một đôi giày khác đặt bên chân Tô Y mang, để cô ngồi xuống ghế thay giày. Anh quỳ một gối xuống xỏ giày cho cô, đồng thời bất cần nói, "Thì ông đây chỉ dỗ dành người phụ nữ của mình thôi." Theo dõi thêm tại audiotel.org.